Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1231, liên tục đột phá. Cô gái xinh đẹp này thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, Từ Niên căn bản chống đỡ không được. Cuối cùng Từ Niên không thể không tế ra Long Vương Trùy, thi triển phong nhận vòi rồng, lúc này mới ngăn cản yêu diễm nữ tử công kích. Long Vương Trùy, quỷ mị liên minh nhị minh chủ binh khí, không nghĩ tới thế mà tại ngươi trong tay. Yêu diễm nữ tử nhìn thấy Từ Niên trước người lơ lửng, Long Vương Trùy trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta tới đây cũng không phải là đối địch với ngươi, chỉ là muốn cứu hồi trở lại ta mẫu thân. Ta mẫu thân nếu là bình yên vô sự, ta sẽ không đối ngươi xuất thủ. Từ Niên thần sắc có chút tức giận nói, mẫu thân, ngươi cũng là ngoại giới người. Yêu diễm nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức lại nhìn một chút cách đó không xa Từ Thường. Trong nháy mắt minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Nguyên lai cái kia nữ nhân chính là ngươi mẫu thân. Rất không may, ngươi mẫu thân đã bị ta cho giết. Yêu diễm nữ tử cười lạnh nói, ngươi nói cái gì? Từ Niên trong nháy mắt nổi giận, trong mắt phun lên một cỗ cực hạn sát ý. Ta lời nói ngươi không có nghe rõ ràng sao? Ta nói ngươi mẫu thân đã bị ta giết, một cái liền tu chân cũng không có nhập môn người, ta giữ lại để làm gì? Yêu diễm nữ tử cười nhạo nói. Từ Niên con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, một cỗ ngập trời sát ý theo Từ Niên trong lòng tuôn ra. Ngươi dám giết ta mẫu thân, ta muốn ngươi chết. Từ Niên phẫn nộ gào thét, sát ý giống như thực chất đồng dạng làm cho chu vi không khí cũng vì đó ngưng kết. Theo Từ Niên gào thét, trước mặt hắn Long Vương Trùy trong nháy mắt hóa thành ba cái, trực tiếp thẳng hướng yêu diễm nữ tử. Yêu diễm nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Long Vương Trùy uy lực so với vừa rồi trọn vẹn tăng cường mấy lần. Bất quá dạng này trình độ công kích như trước vẫn là không thể gây tổn thương cho đến nàng. Yêu diễm nữ tử cười lạnh, trong tay tiên nguyên phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo lăng lệ tiên nguyên trường tiên. Theo nàng trường tiên múa, Từ Niên Long Vương Trùy bị trực tiếp đánh lui, quả thực là tiến vào không để cho thân nửa bước. Xem ra người cái này Long Vương Trùy thi triển không gì hơn cái này, sát ý đầu đủ, muốn giết ta còn xa xa không đủ. Yêu diễm nữ tử cười lạnh, nhãn thần trào phúng. Từ Niên trong lòng càng là giận dữ không thôi, trong mắt sát ý ngập trời. Nháy mắt sau đó, cái này Long Vương Trùy thế mà lần nữa diễn hóa. Lần này cái này Long Vương Trùy trực tiếp phân giải ra một vạn số 0800 con lưỡi dao, trải rộng đầy trời. A, thế mà đang tức giận bên trong đột phá, đạt tới Long Vương Trùy thức thứ ba. Yêu diễm nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt thanh niên này bị nàng chọc giận về sau, thế mà cưỡng ép đột phá, lĩnh ngộ thức thứ ba. Từ Niên giờ phút này cả người cũng ở vào giết chóc trạng thái. Vừa rồi đầu hắn bên trong không ngừng hiện ra cái này thức thứ ba đồ dài, dùng cái này đến chém giết cô gái xinh đẹp này, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thành. Cái này Long Vương Trùy thức thứ ba chính là trực tiếp vận dụng cái này một vạn số 0800 mai lưỡi dao, kinh hành cưỡng ép nghiền ép, cho nên một chiêu này lại gọi là bay đầy trời tuyết. Giết! Từ Niên hét lớn một tiếng, cái này đầy trời lưỡi dao trực tiếp thẳng hướng yêu diễm nữ tử. Hơn một vạn con lưỡi dao điên cuồng lướt đi, từng cái đều mang lăng lệ đao ý. Yêu diễm nữ tử nhãn thần cũng trong nháy mắt lăng lệ, trong tay tiên nguyên trường tiên không ngừng múa, thân hình cũng trên không trung cực tốc bay múa. Trường tiên quất vào lưỡi dao phía trên, phát ra tinh thiết va chạm bên trên, lưỡi dao bị quất bay. Bất quá những này lưỡi dao số lượng quá nhiều, mà lại mỗi lần bị quất bay liền sẽ lần nữa bay tới. liền như là hơn một vạn con chuồn chuồn không ngừng tập kích yêu diễm nữ tử. Công kích không ngừng, không thể không nói, cô gái xinh đẹp này thực lực cực kỳ cường hãn. Cái này hơn một vạn con lưỡi dao tấn mãnh công kích. Cô gái xinh đẹp này lại có thể ung dung không vội. Phòng ngự giọt nước không lọt, nơi xa Từ Thường xem trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới tự mình vị này biểu đệ lại lợi hại như thế. Muốn biết rõ đây chính là tại vùng thế giới nhỏ này bên trong. Tự mình biểu đệ thân là một cái kẻ ngoại lai, có thể có như thế chiến lực cường hãn, còn có thể cùng mình vị sư tỷ này bất phân thắng bại. Coi là thật không thể tưởng tượng, thật không biết rõ, hắn tại nguyên bản thế giới, thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh. Giết! Tử Niên vẫn như cũ gào thét, trong mắt sát ý ngập trời. Cái này Long Vương Trùy lần nữa biến hóa. Cái này hơn một vạn con lưỡi dao không còn không có chút nào trật tự bay lượn, mà là hình thành một cái to lớn cá bơi. Cái này cá bơi mỗi một cái lân phiến đều là từ sắc bén lưỡi dao tạo thành. Cấp tốc hướng về yêu diễm nữ tử bơi đi. Yêu diễm nữ tử trong lòng giật mình. Giờ khắc này rốt cục coi trọng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này ra hỏa thế mà lần nữa đột phá, hình thành Long Vương Trùy thức thứ tư, ngư nhận cửu thiên, lúc này không còn lưu thủ. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, hướng về kia cá bơi chém tới. Gõ, cái này cá bơi rảo sát lấy yêu diễm nữ tử, cùng yêu diễm nữ tử tạo thành lợi kiếm đụng vào nhau. Cọ sát ra vô cùng lộng lẫy hỏa hoa. Giờ phút này Từ Niên sử dụng áo nghĩa đã đạt tới cái thế giới này năm trọng áo nghĩa cấp độ. Yêu diễm nữ tử cắn răng ngăn cản, trong tay cũng là áo nghĩa ba động đại phóng. Nàng lĩnh ngộ chính là quang minh thuộc tính áo nghĩa, mà lại là quang minh thuộc tính quang chi diệt sát. Giờ phút này kiếm ánh sáng tại cái này to lớn kim loại cá bơi rào sát dưới, hỏa hoa văng khắp nơi, cường đại lực lượng không ngừng đưa nàng bước lui. Bởi vì nàng chiến lực nhận áp chế, cho nên nàng áo nghĩa chỉ có thể phát triển đến ngũ trọng cấp độ. Đối mặt Từ Niên Long Vương Trùy, nàng cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Phá! Yêu diễm nữ tử hét lớn một tiếng, trên thân quang mang trong nháy mắt đại phóng, trực tiếp đem Từ Niên Long Vương Trùy cho đánh sơ xác. Bất quá làm xong đây hết thảy, khóe miệng nàng vẫn là tràn ra một tia tiên huyết. Vừa rồi Long Vương Trùy rảo sát đã chấn thương nàng, Từ Niên sát ý mười phần, thủ trưởng một nắm, Long Vương Trùy liền lần nữa ngưng tụ, tiếp lấy liền muốn lần nữa thẳng hướng yêu diễm nữ tử. Dừng tay, Từ Niên, người mẫu thân không chết, nàng đang cố ý chọc giận ngươi. Nhưng vào lúc này, Lâm Nhược Lan đột nhiên lướt đi, đứng ra nói. Từ Niên sững sờ, xích hồng mắt con người phun lên một cỗ thanh minh. Yêu viễm nữ tử khóe miệng cũng phun lên một tia nụ cười quyến rũ, cười lạnh nói ra, xem ra cùng ngươi nói, hắn xác thực cần chọc giận, thế mà lập tức đột phá hai tầng Long Vương Trùy trưởng khống. Như thế thiên tài, coi là thật tuyệt thế ít có. Từ Niên sửng sốt, cái gì tình huống? Cái này gia hỏa đang đùa tự mình. Nghĩ tới đây, Từ Niên trong lòng liền lần nữa phun lên một cỗ tức giận. Bất quá trong lòng cũng tại may mắn, tự mình mẫu thân không chết. Tiểu gia hỏa, người mẫu thân chẳng những không chết, hơn nữa còn rất tốt. Ta Yến Toa xưa nay không bạc đãi nữ nhân, yêu diễm nữ tử lãnh ngạo nói. Từ Niên ngạc nhiên, cô gái xinh đẹp này thế mà gọi Yến Toa, vậy nhưng không đem ta mẫu thân cùng những cái kia tộc nhân đều thả. Từ Niên mở miệng nói ra, không thể, Yến Toa lên tiếng cự tuyệt. Từ Niên trong nháy mắt nhướng mày, nhãn thần lần nữa phun lên một cỗ sát ý. Trước không cần vội vã động thủ, chính ngươi đi xem một chút liền biết rõ. Vì cái gì ta không thể thả ngươi mẫu thân đi? Yến Toa vừa cười vừa nói. Từ Niên sững sờ, trên mặt lộ ra không hiểu biểu lộ. Lâm Nhược Lan thì là hướng về nàng gật gật đầu. Tốt, dẫn ta đi gặp ta mẫu thân. Tự Niên gật đầu nói. Nói xong liền đi theo Yến Toa cùng Lâm Nhược Lan hướng về kia tòa cự tháp bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.